Tu La Vũ Thần, chương 2002, dành cho bồi thường. Góc truyện audio.com. Các ngươi thật là tốt gan to. Thành thật mà nói, có đúng hay không cùng ám điện cấu kết? Lương Hoa đại nhân cũng là lạnh giọng hỏi. Trước, Thiên Đạo phủ phủ chủ cùng Nhân Vương phủ phủ chủ, thế nhưng thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nguyên do hắn lửa giận trong lòng. Thế nhưng đối phương này dối trá xin lỗi, có thể dẹp loạn, đại nhân, thật không có, chúng ta tuy rằng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, có thể thật không có cùng ám điện cấu kết. Lạc Không đại nhân, Lương Hoa đại nhân, mời các ngươi lại cho chúng ta một cơ hội đi. Thiên Đạo phủ phủ chủ, cùng Nhân Vương phủ phủ chủ cùng nói. Bọn họ tuy rằng quý làm một phủ chi chủ, nhưng trên thực tế cũng đều là hạng người y ham sống sợ chết. Đồng thời bọn họ biết, nếu như bọn họ chết, Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ cũng liền triệt để xong. Nguyên do cho dù kéo dài hơi tàn, bọn hắn cũng đều muốn sống xuống qua. Chỉ cần sống, liền còn có hy vọng, bởi vì mọi người sau cùng, chỉ biết nhớ kỹ ngươi huy hoàng, mà không sẽ nhớ kỹ ngươi mất mặt đi qua. Ta Viễn Cổ Tinh Linh, chính là nhân từ chi sư, sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá hôm nay, các ngươi nhưng là sẽ đối Sở Phong tiểu hữu đuổi tận giết tuyệt. Nguyên do hôm nay là hay không phóng qua các ngươi, cũng không có thể do ta Viễn Cổ Tinh Linh làm chủ, mà là muốn do Sở Phong tiểu hữu làm chủ. Lạc Không đại nhân nói, Sở Phong tiểu hữu, trước đúng sai đừng nói, ta thật là không biết, ngươi là Thanh Huyền Thiên đại nhân truyền nhân, ngươi nếu là sớm nói cho ta, ngươi là Thanh Huyền Thiên đại nhân truyền nhân, như vậy xem ở Thanh Huyền Thiên đại nhân, đối với ta nhân tộc làm cống hiến, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bất quá bây giờ nói 1000 đạo 1 vạn đều là muộn. Ta có lỗi trước, Sở Phong tiểu hữu muốn giết muốn lăng trì, ta đều là tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá xin Sở Phong tiểu hữu phóng qua ta Thiên Đạo phủ các vị trưởng lão cùng đệ tử. Bọn họ lần này tới này, chính là nghe ta điều khiển. Trên thực tế cũng không phải là bọn họ chỉ ý Thiên Đạo phủ phủ chủ nói. Sau, Nhân Vương phủ phủ chủ, cũng là nói cùng Thiên Đạo phủ phủ chủ lời tương tự. Bọn họ cực kỳ thông minh, tại Viễn Cổ Tinh Linh trước mặt, biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, cùng với tuyệt đối hèn mọn, bởi vì bọn họ không dám. Thế nhưng tại Sở Phong trước mặt, tuy rằng biểu hiện ra xin lỗi ý, nhưng lại cũng cho thấy một vị phủ chủ có khí phách. Lý do rất đơn giản, cho dù muốn mất mặt, cũng không có thể mất hết người, tại Viễn Cổ Tinh Linh trước mặt là được không hèn mọn. Thế nhưng Sở Phong dù sao cũng là tiểu bối, bọn họ không thể nào làm được 10 phần hèn mọn, không phải truyền đi, bọn họ thật đúng là không mặt mũi thấy người. Mà trên thực tế, Thiên Đạo phủ cùng với Nhân Vương phủ phủ chủ, lời nói này đích thật là lấy được một số người đồng tình. Nhất là bọn họ thời khắc này đều là thân chịu trọng thương. Máu tươi chảy ròng, nhưng không có xử lý vết thương, càng làm cho mọi người đối với bọn họ có chút đồng tình. Suy cho cùng, hai người bọn họ đều là nhân tộc tối cường giả đứng đầu. Nếu là bọn họ thật đã chết rồi, chính là nhân tộc tổn thất. Tới Sở Phong, hắn phi thường tinh tường Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ hai vị phủ chủ nhân phẩm. Nếu như có thể chọn, hắn thật sẽ không chút do dự giết hai người bọn họ. Nhưng là Lạc Không đại nhân, trước cùng Sở Phong nói kia lời nói, chính là không muốn để cho Sở Phong đem chuyện làm tuyệt. Mà mặt mũi này, Sở Phong đương nhiên phải cho. Cho dù các ngươi tấn công ta Thanh Mộc Sơn, có vạn chủng lý do, thế nhưng ta Thanh Mộc Sơn người bị chết, nhưng đều là vô tội. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, vậy ý của ngươi là, hai người nhìn Sở Phong, tử tội có thể tránh, tội sống khó tha, ngươi Thiên Đạo phủ phải dành cho ta Thanh Mộc Sơn bồi thường thỏa đáng. Sở Phong nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường. Ngươi Thanh Mộc Sơn tổn thất, Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ phủ chủ, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Đây là tốt nhất phương thức giải quyết, hắn thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, truyền thừa vài ngàn năm, nội tình hùng hậu, chỉ là bồi thường lời nói. Vậy quá đơn giản bất quá, cái này bồi thường, muốn do ta tới nói. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, thiên đạo phủ chủ, cùng nhân vương phủ chủ, đều là nhíu mày, nhưng vẫn là không chút do dự nói. Không thành vấn đề, ngươi nói, đầu tiên, hôm nay nếu không phải địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, cùng với tứ đại đế tộc đến đây trợ trận, sợ là ta Thanh Mộc Sơn, thật đúng là bị các ngươi thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ san thành bình địa. Nhiều người như vậy, đều phải bị các ngươi giết chết, nguyên do, sự xuất hiện của bọn họ, không chỉ có là đã cứu ta Thanh Mộc Sơn một mạng, càng là cứu vô số điều sinh mệnh, này vài tòa thế lực, vì giúp đỡ ta Thanh Mộc Sơn, nhưng là bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới. Nguyên do, ngươi có thể không bồi thường ta Thanh Mộc Sơn tổn thất, nhưng phải bồi thường tổn thất của bọn họ. Nguyên do ta yêu cầu, ngươi thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, nhất định phải bồi thường địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, tứ đại đế tộc, mỗi tòa thế lực, đế binh một kiện, nửa thành đế binh 20 kiện. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ mọi người, nhất thời thần kinh căng thẳng, nửa thành đế binh còn chưa tính, thế nhưng đế binh biết bao chân quý, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ đương gia trưởng lão, cũng không phải nhân thủ một thanh đế binh, cái này đó có thể thấy được đế binh thưa thớt. Mà bây giờ, địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, tứ đại đế tộc, này tổng cộng là 6 tòa thế lực, nói cách khác thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, muốn xuất ra 6 cái đế binh đi bồi thường bọn họ. Đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm a, được. Sở Phong tiểu hữu yêu cầu hợp tình hợp lý, chúng ta nguyện ý bồi thường, tuy rằng, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ chủ cũng rất không tình nguyện. Nhưng bọn họ lại vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi. Nhớ kỹ, ta nói bồi thường, là ngươi thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ từng người, mà không phải cộng đồng. Sở Phong nói bổ sung, cái gì, nghe được này lời nói. Nhân vương phủ chủ cùng với thiên đạo phủ chủ. Đều là thần tình sửng sốt, là từng người, không phải cộng đồng, ý thứ này nói cách khác. Nhân vương phủ cùng thiên đạo phủ, cần từng người 6 cái đế binh, cùng với 20 thanh nửa thành đế binh, này thêm đến cùng nhau, liền là 12 kiện đế binh, cùng với 240 kiện nửa thành đế binh a. Giờ khắc này, đừng nói là thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ. Ngay cả người vây xem, cũng đều là từng cái một cũng là trợn mắt hốc mồm. Trợn mắt líu lưỡi, biểu tình được kêu là một cái đặc sắc. Bọn họ thật là không nghĩ tới, Sở Phong sẽ ác như vậy, bởi vì nhìn chung chiến trường, nhân vương phủ tính cả phủ chủ trong tay món đó, tổng cộng cũng chỉ có 6 cái đế binh, tới cho thiên đạo phủ, tuy rằng do nhân vương phủ đỡ, tính cả thiên đạo phủ chủ thứ nào, tổng cộng có 7 cái đế binh, nhưng là, như muốn từng người xuất ra 6 cái đế binh, thiên đạo phủ chẳng khác nào chỉ còn lại có một kiện đế binh. Mà nhân vương phủ còn lại là liền một kiện đế binh cũng không có a, này nơi nào vẫn là công phu sư tử ngoạm. Sở Phong đây tuyệt đối là muốn miệng nhất định thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ a. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đây là muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt a, nếu như vậy, còn không bằng giết ta đây. Nhân vương phủ chủ, cười khổ nói, lời này là ngươi nói, nếu không nguyện ý giao ra bồi thường. Ta liền diệt ngươi nhân vương phủ. Sở Phong nói, được, hôm nay quyết định là ta làm, ngươi có thể giết ta, còn xin bỏ qua cho ta nhân vương phủ các vị trưởng lão cùng đệ tử. Bởi vì bọn họ đều là vô tội, nhân vương phủ chủ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn là thật không sợ chết sao? Không, hắn chẳng qua là muốn dùng lòng người, tới bức bách Sở Phong thủ hạ lưu tình mà thôi. Cách chương.